Khương Minh nói mình nhất thời hồ đồ, thậm chí hắn còn quỳ dưới đất đau khổ cầu xin Trần Chí Cường đừng khai chuyện này ra. Nếu việc này truyền ra ngoài, hắn sẽ không thể làm thầy giáo nữa, có khi còn phải ngồi tù. Trần Chí Cường không nói chuyện này cho ai biết. Trần Chí Cường cũng không hiểu tại sao, có lẽ cậu bị lời kể chân thành và khổ não của Vương Minh đả động. Nhìn Vương Minh khóc nức nở nói anh thật sự thích em, vì quá thích em nên anh mới phạm sai lầm. Nhìn Vương Minh quỳ trước mặt mình, Trần Chí Cường mềm lòng. Vương Minh nói thích cậu. Chưa từng có người nào khiến Trần Chí Cường cảm thấy mình được thích và được cần như thế. Cậu nghĩ, có lẽ Vương Minh nói thật lòng, hắn làm vậy là vì quá thích cậu. Trần Chí Cường tha thứ cho Vương Minh. Cậu nhớ Vương Minh đối xử tốt với mình thế nào? Cậu cũng từng nói muốn báo đáp Vương Minh. Mặc dù Trần Chí Cường trời sinh tính tình giống con gái, nhưng cậu vẫn thích nghe kể tiểu thuyết. Từ nhỏ đã thích nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thuyết Nhạc Toàn Truyện 1. Cậu biết Tích Thủy Tri Ân, Dũng Truyền Tương Báo 2. Vương Minh phạm sai lầm là vì quá thích cậu. Vương Minh có ơn với cậu. Cậu không thể hại hắn, lấy oán trả ơn. Một Thuyết Nhạc Toàn Truyện, hay còn được biết đến với tên Nhạc Phi Diễn Nghĩa, đại khái kể về sự tích hào hùng khi danh tướng Nhạc Phi thời Tống thống lĩnh quân đi chống quân Kim xâm lược. Hai Tích Thủy Tri Ân, Dũng Truyền Tương Báo, ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Trần Chí Cường không nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Về sau, trong căn phòng ký túc xá nọ, mỗi lần Vương Minh đè cậu dưới thân cưỡng ép cầu hoan, Trần Chí Cường mâu thuẫn mà lựa chọn thuận theo. Vương Minh nói với cậu, thật ra cậu cũng giống hắn, cũng thích đàn ông đấy, chỉ là cậu còn quá nhỏ nên chưa hiểu thôi. Vương Minh nói, chính bản thân em cũng không phát hiện, ánh mắt em nhìn anh không giống bình thường, cũng vì ánh mắt em nhìn anh mới khẳng định em và anh giống nhau, đều là loại người đó. Em cũng thích anh mà. Trần Chí Cường rất ngây thơ, cậu không biết mình dùng ánh mắt gì nhìn Vương Minh, nhưng cậu cảm thấy nếu Vương Minh đã nói vậy, thì có lẽ đúng là vậy thật. Trước đây cậu thích nghe Vương Minh giảng bài, thích nghe Vương Minh khen ngợi, cũng thích ở bên cạnh Vương Minh, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ quá nhiều, nhưng Vương Minh cứ khăng khăng nói, đó là tình yêu đấy. Cậu cũng phát hiện mình khác biệt, cậu không có hứng thú với con gái. Thì ra cậu và Vương Minh giống nhau, chỉ thích đàn ông thôi. Dường như Trần Chí Cường đã hiểu. Cậu chấp nhận sự thật này. Thế rồi phòng ký túc xá đơn vắng vẻ kia trở thành nơi Vương Minh và Trần Chí Cường thường xuyên lên giường. Bọn họ thay đổi tư thế, thay đổi đủ dạng. Vương Minh dạy cho Trần Chí Cường rất nhiều thứ. Trần Chí Cường dần dần cảm thấy mình thật sự đã yêu Vương Minh. Cậu trao hết tâm hồn và thể xác cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, phiên ngoại hoa miêu tiền truyện 2. Trần Chí Cường là một người thật lòng thật dạ. Mỗi khi đối xử tốt với ai đó, cậu sẽ chân thành đến mức khờ dại. Cậu bắt đầu khăng khăng một lòng với Vương Minh. Cậu không còn tâm trạng đến trường, mỗi ngày trong đầu chỉ có Vương Minh, nghĩ đến hắn lại ngây ngốc cười khúc khích. Buổi tối cậu thường lén lút chạy tới ký túc xá của Vương Minh, hai người vừa gặp mặt đã chờ không nổi mà ôm nhau ngã xuống giường. Đôi lúc Vương Minh nhịn không được, sau khi tan học, mặc cho học sinh vẫn chưa ra khỏi cổng trường, hắn đã gọi Trần Chí Cường đến ký túc xá. Hai người vội kéo rèm cửa sổ rồi ân ái một cách nhiệt tình và gấp gáp. Vương Minh nhanh chóng đè Trần Chí Cường xuống giường, hết thúc lại bắn vào cơ thể của cậu. Bọn họ hôn nhau say đắm, Vương Minh không chỉ một lần thâm tình thề thốt với Trần Chí Cường, nói rằng hắn nhất định sẽ mãi mãi yêu cậu, bảo vệ cậu, không để cho bất kỳ ai tổn thương cậu. Trần Chí Cường cảm động đến rớt nước mắt, cậu ôm chặt lấy Vương Minh kêu anh Minh Tử. Vương Minh được khen thưởng, Trần Chí Cường muốn tặng quà cho hắn. Vương Minh thích hàng hiệu, Trần Chí Cường muốn mua sợi dây nịt hàng hiệu cho hắn, nhưng nếu vậy thì cần có một số tiền lớn. Trần Chí Cường không có tiền, lục lọi khắp nhà cũng không tìm được nhiều tiền như vậy. Trần Chí Cường không còn cách nào khác, cậu run rẩy đến công trường trộm dây cáp điện, muốn bán dây cáp điện đổi tiền. Đây là lần đầu tiên Trần Chí Cường làm việc này. Cậu rất căng thẳng, thế là bị bắt.

thậm chí còn có người nói, cho dù qua đêm đó thật lâu, tiếng kêu ấy vẫn còn vất vưởng quanh đây như âm hồn bất tán, làm cho mọi người nghĩ đến mà sờn tóc gáy. Trần Chí Cường mất máu, được cứu về một mạng. Những người sống lân cận sợ xảy ra án mạng, đưa cậu đến bệnh viện. Trần Chí Cường vừa ra viện đã vào phòng tạm giam. Cảnh sát nói cho cậu biết, Vương Minh tố cáo cậu quấy rối, tàng trữ vũ khí với ý đồ bất chính, dùng dao đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của hắn. Trần Chí Cường mặt không biểu cảm mà nghe, ký tên, lặng lặng ngồi chờ sau song sắt. Cậu tựa vào vách tường lạnh lẽo, nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ hẹp. Vết thương của cậu vẫn còn quấn băng dày cổ, truyền đến từng cơn đau nhức. Nhưng mà, Trần Chí Cường sẽ không bao giờ đau đớn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, phiên ngoại hoa miêu tiền truyện 3. Không lâu sau, trong giới giang hồ ở Giang Bắc xuất hiện thêm một tên côn đồ. Hắn có thân hình gầy yếu, cử chỉ như con gái, là thứ dị loại. Có lần hắn đi trên đường, vài nam sinh nhìn thoáng qua kêu ầm lên, ủa đây không phải là chị Trần sao? Cái mông của chị Trần vẫn còn vểnh quá cơ, chị lại bị ai thông cái? Chữ mông còn chưa thốt ra, Trần Chí Cường đã không nói lời nào bước tới. Trên mặt Trần Chí Cường không có biểu cảm gì, hắn đưa tay ra sau lưng kéo vạt áo lên, rút ra thứ gì đó sau hông, trong khi chưa ai kịp phản ứng, lưỡi dao bất chợt đâm vào vai kẻ nói chuyện, máu phun xối xả. Mấy nam sinh sợ ngây người, bị dọa đến độ ngây như phỗng. Trần Chí Cường đạp lên người nam sinh nọ, rút dao ra múa may trước mặt đối phương, hời hợt hỏi vừa rồi mày gọi ông đây là gì? Cả đám người hoảng hốt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào. Trần Chí Cường cười lớn, giữa những gương mặt sợ hãi, nụ cười của hắn rạng rỡ như mùa xuân. Vài năm sau, tại Giang Bắc, thủ lĩnh đám du côn tên là Hoa Miêu, vào thập niên 90 ở Giang Hải, muốn gia nhập xã hội đen, muốn lăn lộn ra thành tựu, lăn lộn ra địa bàn, lăn lộn ra uy phong và tên tuổi, chỉ có một con đường, tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn hơn với chính mình. Hoa Miêu tàn nhẫn thế nào, những tên côn đồ lớn nhỏ ở Giang Bắc, không ai dám không nể mặt hắn. Trong toàn thành phố, mặc kệ những vị đại ca như Yến Tử Ất và La Cửu có dữ dằn đến đâu, chỉ cần đến Giang Bắc thì cũng xem như dẫm vào địa bàn của Hoa Miêu. Hoa Miêu là biệt hiệu của hắn. Khi đó Hoa Miêu mới hơn 20, hắn giữ lại mái tóc dài gợn sóng, luôn mặc quần áo sặc sỡ, chẳng hề kiêng kỵ tư thái đàn bà của mình. Càng có người dùng ánh mắt khác thường dò xét hắn, hắn lại càng tỏ ra ẻo là, chẳng những không che giấu mà còn táo tợn hơn. Mỗi khi nhắc đến Hoa Miêu, người dân ở Giang Hải đều lộ ra vẻ mặt quái dị, chẳng qua không ai dám trêu chọc hắn. Bởi vì Hoa Miêu ẻo là thế, nhưng chỉ có những người từng qua lại với hắn mới biết đằng sau vỏ bọc bên ngoài là một kẻ hung tàn, độc ác và liều mạng đến cỡ nào. Thời gian dần trôi, không còn ai biết Hoa Miêu tên thật là gì. Mọi người đều gọi Hoa Miêu Hoa Miêu. Cái tên Trần Chí Cường đã chìm vào quên lãng. Bản thân Trần Chí Cường cũng sắp quên cái tên này. Có một lần bị bắt vào cục, khi cảnh sát nghiêm khắc quát Trần Chí Cường cậu biết điều một chút đi, Trần Chí Cường còn sửng sốt hồi lâu. Cái tên này xa xôi hệt như quá khứ của hắn, và cũng nát như bùn từ lâu rồi. Chính Hoa Miêu cũng quên rằng mình từng có một cái tên nghiêm chỉnh như thế. Có một ngày, Hoa Miêu dẫn các anh em chém người trở về, trên đường gặp được Vương Minh. Vương Minh vẫn còn làm thầy giáo. Vương Minh và một cậu học trò sóng vai đi bên nhau. Vương Minh che dù cho cậu ta, cúi đầu thân thiết nói cười với cậu. Nam sinh kia thanh tú xinh xắn, gọn gàng sạch sẽ, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Vương Minh sáng rỡ và đầy sùng bái. Hoa Miêu nhìn cảnh tượng này, tựa như nhìn cả cuộc đời trước của mình. Hoa Miêu đi tới, đứng chắn đường Vương Minh. Hoa Miêu hỏi Vương Minh, thầy còn nhận ra em không? Vương Minh nghi hoặc và mê man quan sát hắn. Hoa Miêu tóc dài đứng dưới mưa, gò má thon gầy có vết sẹo, trên áo còn vết máu loang lổ do ban nãy đi chém người. Vương Minh e ngại lắc đầu. Hoa Miêu cười nói, thầy nhìn kỹ lại xem. Vương Minh nhìn kỹ Hoa Miêu, sắc mặt dần dần thay đổi. Gã khiếp sợ, hốt hoảng nhìn Hoa Miêu, mặt cắt không còn giọt máu. Ở sâu trong hẻm nhỏ, Vương Minh bị dọa đến bủn rủn tay chân, cả người run như cầy sấy. Gã ôm chân Hoa Miêu khóc lóc cầu xin, nói thầy sai rồi Chí Cường, thầy xin lỗi, thầy sai thật rồi, em làm ơn tha cho thầy đi. Năm đó thầy cũng bất đắc dĩ thôi. Thầy sợ mất chén cơm, sợ hủy hoại thanh danh. Bố mẹ nuôi thầy học đến đại học đâu dễ dàng gì, thầy không thể phá hỏng mọi thứ như vậy được. Chí Cường, không phải... Em rất thích thầy sao? Thầy cũng thích em lắm, thầy thật sự thích em. Mấy năm qua chưa có ngày nào thầy không nghĩ đến em, thầy nói thật lòng đó, em tin thầy đi. Mặt mũi Vương Minh tèm lem nước mắt, gã ôm chân Hoa Miêu gào khóc, miệng cứ nói không ngừng, thân thể run lẩy bẩy dưới những mũi dao bầu. Hoa Miêu cúi đầu nhìn Vương Minh, nhìn người đàn ông mà khi hắn vẫn còn là Trần Chí Cường, khi hắn vẫn còn là một cậu học trò nề nếp, hắn từng dùng ánh mắt sùng bái và cảm kích dõi theo gã. Hắn trao hết niềm tin cho gã, hâm mộ mọi thứ về gã. Hắn còn hy vọng trong tương lai, mình sẽ trở thành một người tốt như gã, cũng làm thầy giáo như gã, đứng trên bục giảng như gã, mỉm cười với cậu học trò cần lắm một người thầy giống như mình năm nào. Dao trong tay Hoa Miêu xẹt qua gương mặt giàn giụa nước mắt của Vương Minh. Vương Minh sợ đến độ không nhúc nhích nổi, cảm giác được vật lạnh lẽo kia tới gần mình. Gã ngẩng đầu khẩn cầu nhìn về phía Hoa Miêu, để rồi đối diện với cặp mắt răng đầy tơ máu của hắn. Vương Minh chạy vắt giò lên cổ. Hoa Miêu đứng dưới mưa, ngẩng đầu cười ầm ĩ. Các anh em của hắn không dám tới gần, ai cũng cho rằng hắn điên rồi. Tiếng cười của Hoa Miêu vừa bén nhọn vừa khó nghe, không ai biết Hoa Miêu đang cười hay đang khóc. Hoa Miêu cười đến không dừng lại được. Hắn cười bản thân mình từng trao hết con tim cho một kẻ như thế. Cười Vương Minh lúc trước đã nói đúng, là do hắn quá đê tiện, tất cả đều là lỗi của hắn. Nhưng Hoa Miêu cũng cảm ơn Vương Minh, nếu không nhờ Vương Minh, hắn sẽ không thể thoải mái và thẳng thắn thấy rõ mình là người thế nào, mình muốn cái gì, hay muốn sống thế nào thì sống thế nấy. Hắn yêu đàn ông, bẩm sinh cũng được, không phải bẩm sinh cũng được, hắn chấp nhận hết. Hắn sẽ không sống như Vương Minh, đến chết cũng không dám xé bỏ tấm da trên mặt. Trong nhóm người cùng loại, Hoa Miêu bị đàn ông làm, và cũng làm cả đàn ông. Sau này hắn mới biết, người như bọn họ gọi là đồng tính luyến ái. Hắn cũng biết bọn họ không mắc bệnh tâm thần, cũng không có vấn đề về đầu óc. Hoa Miêu sống phóng túng không gò bó, tùy tâm sở dục, làm theo ý mình muốn. Hắn cảm thấy cuộc sống quá ngắn ngủi, muốn đối xử với bản thân tốt một chút. Những người như bọn họ, hôm nay nhắm mắt có lẽ không thấy được ánh dương ngày mai, cần gì phải lừa gạt bản thân. Hắn lên giường với người khác, cũng có duy trì quan hệ cố định với vài người, đến rồi đi, chia tay rồi tái hợp. Hoa Miêu cảm thấy chuyện này rất bình thường, hết sức bình thường. Hoa Miêu từng nói với người trong giới, giữa đàn ông với đàn ông có tình yêu chứ, tình yêu đó vượt qua vật chất, vượt qua dục vọng, là tình yêu thuần khiết nhất, không vụ lợi nhất. Lời này là một sinh viên nói với Hoa Miêu. Hoa Miêu nghe rất chăm chú, khắc ghi vào lòng. Trong lòng Hoa Miêu vẫn còn chút gì đó của Trần Chí Cường, một chút ngu ngốc, thật lòng thật dạ, hướng tới ánh sáng, đấu tranh để được tin những điều mình muốn tin. Người khác nói, tình yêu cái gì chứ, vậy mày đã gặp tình yêu chưa? Hoa Miêu nói, sớm muộn gì bố mày cũng sẽ gặp được. Hoa Miêu nghĩ, cả đời mình có thể gặp gỡ tận mấy nghìn người. Trong số mấy nghìn người đó, hắn không tin ai cũng như Vương Minh. Hắn sẽ không bị rác rưởi che mắt lần nữa. Trước giờ hắn chưa từng nếm trải tình yêu, chẳng qua là vì hắn chưa gặp được mà thôi. Ông trời đã quyết định số mệnh của mỗi người. Hoa Miêu không trách quá khứ, đó là số mệnh. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, hắn không tin số mệnh nữa. Sau này, số mệnh của hắn nằm trong tay chính hắn, không phải trong tay ông trời. Hoa Miêu bị đánh ngã lăn lóc trong góc, chẳng còn chút sức lực để đứng lên. Hắn chưa bao giờ phục một ai, nhưng lần này, hắn bị đánh cho phục rồi, phục sát đất luôn rồi. Mày tên gì? Hoa Miêu nằm dưới đất, hỏi người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Giữa tầm nhìn hỗn loạn, Hoa Miêu thấy áo sơ mi trắng dẫn người bỏ đi, còn hắn thì lẩm bẩm cái tên này. Phòng vụ, phòng vụ, thì ra là phòng vụ, mẹ kiếp. Hoa Miêu nở nụ cười. Hoa Miêu lao vào đám người, dao bầu trên tay vung vẩy những chuỗi máu tươi, không chỉ bắn lên mặt người khác mà còn bắn lên cổ chính hắn. Hoa Miêu không chút do dự xông về phía những mũi dao sáng loáng, mặc kệ chúng đang bổ về phía mình, hai mắt hắn đỏ sậm, giống như muốn liều chết vậy. Hắn muốn dành miếng địa bàn Giang Bắc khó nuốt này cho phòng vụ, đó là tâm ý của hắn đối với phòng vụ. Hoa Miêu đạp ngã một kẻ đang chém anh em của phòng vụ, dao nhọn đâm tới, ống tuyếp nện xuống vai Hoa Miêu, trước mắt Hoa Miêu biến thành màu đen, thế nhưng hắn vẫn gắt gao che chắn cho người bị chém. Đó là người của phòng vụ, hắn phải bảo vệ anh em của phòng vụ. Dao bầu hệt như lũ bão đâm về phía hắn, Hoa Miêu cắn răng chịu đựng, đột nhiên bị ai đó kéo ra sau lưng. Máu tươi văng lên, nhuộm đỏ áo sơ mi của phòng vụ. Hoa Miêu ngơ ngác nhìn người thay mình cản mũi dao, nhìn phòng vũ mặt không biểu cảm dùng bả vai rớm máu nâng nửa ống thép lên, quét ngang một cái, làm cho đám người kia phải giạt ra xa. Phòng vũ giống vào mặt Hoa Miêu, cậu điên à? Tại sao lại không né? Hoa Miêu nói, em muốn bảo vệ anh em của anh. Phòng vũ nói, mẹ nó cậu cũng là anh em của tôi. Lúc đến bệnh viện, cả người Hoa Miêu toàn là máu. Ở trong xe, phòng vũ trông chừng hắn. Hoa Miêu muốn nói gì đó, phòng vũ lại bảo, không cần nói gì hết, nằm yên đi. Hoa Miêu khàn giọng nói, anh Vũ, lưng em đau quá, anh bế em được không? Phòng vũ bế hắn lên, Hoa Miêu tựa đầu lên vai phòng vũ, máu của hắn nhuộm đỏ ngực áo của phòng vũ. Hắn nhìn phòng vũ dùng áo chặn ngay miệng vết thương của mình, nghe nhịp tim mạnh mẽ truyền tới từ ngực phòng vũ. Phòng vũ vụng về lau máu trên mặt Hoa Miêu. Hoa Miêu cười hề hề, cười như một thằng ngốc. Cười cái gì? Phòng vũ chẳng hiểu gì hết. Em đáng giá. Đáng giá cái gì? Phòng vũ cảm thấy Hoa Miêu bị đánh đến đầu óc lú lẫn rồi. Hoa Miêu cười ha ha, không trả lời. Hắn tựa vào lồng ngực rắn chắc của phòng vũ, mỉm cười nhắm mắt lại, dường như có thể ngửi được mùi hoa quế. Thật nhiều năm về trước, lúc hắn còn rất nhỏ, lúc hắn vẫn còn là một cậu học trò thanh tú, hắn đi vòng quanh sân trường, say sưa ngửi mùi hoa quế ngọt ngào trong không khí. Đó là mùi vị tinh khiết nhất, là độ tuổi đẹp nhất trong đời hắn. Cho đến bây giờ, chưa từng có người nào dùng mạng của mình che chở cho hắn. Anh biết không, anh Vũ, em đáng giá. Chỉ cần lúc này thôi, cả cuộc đời em, đáng giá. Hoa Miêu tiền chuyện hoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, phiên ngoại ngày nghỉ vào tháng quân khu luyện võ, trung đoàn 701 diễn tập theo hình thức khép kín. Với tư cách tham mưu tác huấn, hơn nửa tháng qua Dương Lỗi bị kẹt trong núi không đi đâu được, đừng nói là lộ diện, thậm chí còn không thể gọi điện thoại cho bên ngoài. Tiểu Trần, cho tí lửa coi. Trên bãi diễn tập quân sự, chiến xa bọc thép nổ ầm ầm, máy bay trực thăng lượn vòng vòng. Trong sở chỉ huy số 1, Dương Lỗi vén rèm đi vào, bực dọc nói. Rõ. Binh sĩ tên Tiểu Trần vội vàng chạy tới, lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc bên miệng Dương Lỗi. Trên mặt Dương Lỗi còn vẽ thuốc màu, quân phục tác huấn màu giản dị bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào người, để lộ cần cổ màu đồng thiếc. Hắn nhíu mày hung hăng hút một hơi. Tham mưu Dương, chừng nào đợt diễn tập của chúng ta mới chấm dứt vậy? Tiểu Trần đánh bạo đến gần, dè dặt hỏi. Đã muộn hơn một tuần so với thời gian kết thúc định ra từ trước. Các binh sĩ đều ngứa ngáy khó nhịn, ước gì có thể về nơi đóng quân sớm một chút để nghỉ ngơi thả lỏng vài ngày. Tôi còn muốn biết hơn cậu đấy. Khói thuốc bao phủ gương mặt mất kiên nhẫn của Dương Lỗi. Tiểu Trần không nói nữa, cậu đã nhìn ra. Tham mưu Dương rõ là nghẹn một bụng lửa, người thông minh cũng biết không nên đổ thêm dầu vào. Dương Lỗi tâm phiền ý loạn, đợt diễn tập đã định là nửa tháng, thế mà chẳng hiểu sao cấp trên đột nhiên phát lệnh, cũng không giải thích là vì lý do gì, kéo một cái hết 6-7 ngày. Nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành thì hắn cũng không có ý kiến, ở lại bao lâu cũng được. Nhưng rõ ràng diễn tập đã đạt tiêu chuẩn, Lam quân cũng rút lui cả rồi. Không biết bọn họ còn cà nhây ở vùng núi hẻo lánh này làm cái gì, nói là chờ thủ trưởng trung ương tới điểm danh, nể tình ông ấy một mình lặn lội đến đây, cho nên diễn tập lại lần nữa. Toàn bộ binh lực và vật lực tiếp tế đều hao tổn ở nơi này. Tham mưu Dương, thưởng một hộp đi. Hai binh sĩ vũ trang đầy đủ chui vào lều vải, mặt mày hớn hở cười tí tửng với Dương Lỗi. Dương Lỗi giơ chân đá. Hai binh sĩ cười cợt nhảy sang một bên tránh né. Điểm, tự mình lục đi. Ba lô diễn tập của Dương Lỗi ở đằng kia. Mấy binh sĩ này lại thèm thuốc rồi. Rõ. Hai binh sĩ đứng nghiêm chào, đoạn hớn hở chạy đi như làn khói. Dám hút sạch thì coi chừng đấy. Dương Lỗi giống lên với bọn họ, sau đó kéo điện thoại bàn ở một bên gọi về bộ chỉ huy. Lỗi tử, đừng nóng nảy như vậy chứ, tôi cũng hết cách thôi. Cấp trên bảo chờ, sao có thể không chờ được. Ban tác huấn cũng bó tay, cho câu chắc chắn đi. Còn muốn kéo mấy ngày nữa đây. Dương Lỗi nổi nóng rồi. Cậu đừng gấp mà. À mà cậu có việc gấp gì, nếu không cậu gọi điện thoại cho tôi giúp cậu chuyển lời cho bên ngoài. Trong lúc diễn tập, mọi thứ đều khép kín, tuyệt nhiên không cho phép liên lạc với bên ngoài. Cán bộ hay binh sĩ đều như nhau. Anh chuyển không có được. Dương Lỗi tức giận. Tôi nói cậu nè, năm ngoái diễn tập hơn một tháng, có thấy cậu chịu không nổi như vậy đâu. Được rồi, tôi hiểu mà. Cậu gấp gáp nóng giận như vậy là muốn vội vã về gặp cô bạn gái kia chứ gì. Sao hả, mới vài ngày đã chờ không kịp. Cán bộ ban tác huấn giễu cợt. Trước đây từng truyền tin Dương Lỗi muốn kết hôn, nghe nói nhà tân hôn cũng sửa sang xong cả rồi. Sau đó đột nhiên không kết nữa. Trong quân doanh bí mật bàn tán, ai cũng nói xét theo điều kiện của Dương Lỗi, tám phần là gặp phải người nào tốt rồi. Cũng không biết gặp chúng tiên nữ nhà ai mà mê mệt đến vậy, thậm chí sắp kết hôn cũng kết không nổi. Trước giờ chưa từng thấy Dương Lỗi đưa bạn gái mới đến đây, thế nhưng ai cũng biết Dương Lỗi đang yêu, mà còn không phải yêu dạng bình thường nữa. Cái trạng thái của hắn, đừng nói là người từng trải, cho dù là người không từng trải cũng nhìn ra. Tình trạng của Dương Lỗi bây giờ, theo lời của một trợ lý văn hóa trong phòng tuyên truyền, cho dù có 8 con ngựa cũng kéo không nổi một con lừa đang yêu. Dương Lỗi hít mắt hút một hơi thuốc. Bớt nói nhảm đi, bộ anh không nhớ bà xã mình à? Cán bộ cười to, được rồi, cố gắng nhịn thêm vài ngày, khi nào về cho thằng nhóc cậu nghỉ, cho cậu về nhà thương bà xã. Đợi đến khi đợt diễn tập cuối cùng cũng kết thúc, đã là 3 ngày sau. Dương Lỗi vừa về tới bộ chỉ huy đã cầm điện thoại di động gọi cho phòng vũ. Qua đoạn thời gian dài như vậy, hắn nhớ phòng vũ chết đi được. Trước khi lên đường đi diễn tập, hắn đã nói với phòng vũ chỉ nửa tháng là xong. Dù rằng hoạt động quân sự thường xảy ra biến cố bất ngờ, thời gian không chính xác. Cho dù muộn vài ngày không về, phòng vũ vẫn có thể biết tình hình vẫn ổn. Nếu không gọi điện thoại đến bộ chỉ huy cũng thăm dò được. Không đến mức lo lắng, nhưng Dương Lỗi biết phòng vũ nhất định cũng chờ đến sốt ruột rồi. Điện thoại reo cả buổi, đường dây bận, không biết phòng vũ đang nói điện thoại với ai. Bây giờ phòng vũ vô cùng bận rộn, từ khi công ty linh kiện ô tô kia đi vào quỹ đạo, công việc cứ dồn đến tới tấp. Bên vật liệu xây dựng cũng đang lên, phải nói là hừng hực khí thế, phòng vũ có thể rảnh rỗi sao? Dương Lỗi đành phải đặt di động xuống. Ai ngờ vừa cởi áo, di động lại reo lên. Dương Lỗi vội vàng nhấc máy. Về rồi hả? Giọng nói từ tính mang theo ý cười của phòng vũ vang lên. Còn kẹt ở khe núi đây này. Dương Lỗi kẹp điện thoại bên tai. Nghe được giọng nói mà mình nhung nhớ hơn nửa tháng qua, lòng hắn như bị cào một phát vậy. Hắn hận không thể vói tay vào di động kéo người này đến trước mặt mình ngay lập tức. Vậy là em vi phạm kỷ luật à? Chưa ai bắt em sao? Phòng vụ cố ý trêu chọc. Thì sao, anh tới bắt tôi hả? Dương Lỗi nhếch khóe miệng. Hai cán bộ đi ngang qua cửa sổ, thấy nét mặt Dương Lỗi khi nói điện thoại, cả bọn liền cười trộm, bị Dương Lỗi phất tay đuổi đi. Bắt em xong, tôi nhốt em luôn. Phòng vụ thấp giọng nói. Nghe câu này của phòng vụ, Dương Lỗi có cảm giác như phòng vụ đang nói ngay bên tai mình vậy. Cái giọng điệu cấm đoán kia làm cho cả người Dương Lỗi nóng lên. Đang ở đâu? Tôi tới đón em. Phòng vụ nói. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng người ầm ĩ. Có người kêu phòng tổng. Phòng vụ bảo người nọ chờ một chút. Dương Lỗi vừa nghe đã biết phòng vụ đang ở bên ngoài làm việc. Phòng tổng, 2 giờ ký hợp đồng với Thiên Thành ở Tử Kim. Lại có người tới nữa. Biết rồi, lát nữa nói sau. Phòng vụ cắt lời người nọ, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Được rồi, lo chuyện của anh trước đi, đừng để muộn. Tôi về trước, buổi tối chờ anh ở nhà. Tuy Dương Lỗi có hơi thất vọng, nhưng phòng vụ vì chuyện công ty mà làm lỡ thời gian hai người ở cùng nhau, Dương Lỗi chưa bao giờ phàn nàn. Trở về căn hộ ở lầu 8, Dương Lỗi vứt đồ đạc xuống, vào phòng tắm tắm rửa. Sống trong núi lâu như vậy, hắn khó chịu muốn chết rồi. Ở nơi đóng quân, Dương Lỗi chỉ vọt vào dội nước rồi đi ra. Về đến nhà mới có thể thoải mái tắm rửa một lần. Căn hộ ở lầu 8 mà hiện giờ hai người đang sống, phòng vũ nói muốn sửa sang lại cho tốt. Dương Lỗi nói khỏi đi, cứ giữ nguyên dạng thế này cũng được. Nhất là cái giường dây thép kia. Phòng vũ nói bây giờ còn ai ngủ giường này chứ, đổi cái lớn hơn đi. Dương Lỗi vẫn nhất quyết không chịu đổi. Phòng vũ hỏi tại sao. Dương Lỗi nói tôi chỉ chịu cái giường này thôi, tôi có cảm tình với nó. Phòng vũ nghe xong, xoay người lại, nhìn Dương Lỗi, cười cười hỏi, cảm tình gì? Tôi chơi anh ở trên đây, anh nói xem có cảm tình gì? Dương Lỗi lại đùa kiểu lưu manh, em chơi tôi. Phòng vũ cười như không cười, nhích tới gần Dương Lỗi, bàn tay di chuyển dọc theo lưng quần Dương Lỗi, xoa xoa sau hông Dương Lỗi, muốn làm phản à? Phòng vũ nói sát bên tai Dương Lỗi, tay thình lình dùng sức, tụt quần Dương Lỗi xuống. Mẹ nó, anh, đừng nghịch. Dương Lỗi khom người chống cự, bị phòng vũ vừa siết vừa kéo. Hai người một kẻ muốn túm một kẻ không cho túm cười đùa ầm ĩ. Không cho đổi. Để tôi xem nó có đủ chắc không. Phòng vũ đột nhiên chặn ngang ôm Dương Lỗi lên, đè hắn ngã xuống giường. Kết quả, cái giường dây thép kia cứ thế mãi không đổi. Dương Lỗi đổ dầu gội đầu, vò ra một đống bọt trên tóc. Nước trong phòng tắm chảy ào ào, Dương Lỗi xả nước rửa bọt. Lúc hắn đang ngửa đầu nhắm mắt dưới vòi sen, chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở sau lưng. Dương Lỗi giật mình, dùng sức lau mặt, muốn mở mắt ra. Hắn còn chưa xoay người lại thì đã bị ai đó ôm chầm từ phía sau. Một đôi tay ôm lấy hắn, vuốt ve thân thể của hắn, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn. Gầy quá. Dương Lỗi chụp lấy đôi tay kia, vội vã quay đầu lại, cằm đã bị phòng vũ nâng lên. Phòng vũ không đợi hắn mở miệng đã hôn xuống. Nước từ vòi sen chảy xối xả, dội xuống người bọn họ. Áo vest đen và áo sơ mi trắng của phòng vũ đều bị nước xối ướt đẫm, dính sát vào cơ thể. Dương Lỗi xoay người lại, trần truồng tựa vào ngực phòng vũ, ôm ghì lấy phòng vũ, thô lỗ nắm tóc sau ót phòng vũ, dùng sức hôn phòng vũ, hệt như thú hoang đang gặm cắn vậy, hơi thở vừa rối loạn vừa lỗ mãng. Đây là độ ấm, thân thể, bờ môi mà hắn mong nhớ hơn nửa tháng tại vùng núi hẻo lánh kia. Hơn 20 ngày xa cách, Dương Lỗi chưa bao giờ cảm thấy diễn tập lại khó sống đến thế. Hắn vẫn chưa nói cho phòng vũ biết, chỉ nghe phòng vũ nói câu về rồi hả trong điện thoại. Hắn cũng cương lên được. Phòng vũ đẩy đầu lưỡi tán loạn của Dương Lỗi về lại trong miệng chính hắn. Chiếc lưỡi bá đạo luồn vào miệng Dương Lỗi, xâm phạm hắn, quấn lấy hắn, lấp kín hắn. Đầu lưỡi quấn quýt không thể tách rời dù chỉ phút chốc của cả hai hấp tấp chuyển động ở nơi đôi môi gắn liền. Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người đàn ông. Cuối cùng bọn họ cũng tách ra được một lát. Dương Lỗi thở phì phò, nhìn gương mặt phòng vũ bị nước thấm ướt, giọng nói khản đặc. Không phải... Anh đi ký hợp đồng ư, sao lại trở về rồi? Lúc hai người nói chuyện điện thoại, Dương Lỗi đã nghe được, phòng vụ có một hợp đồng muốn ký. Em nói thử xem. Phòng vụ thô lỗ nói, rồi lại sấn tới, lấp kín miệng Dương Lỗi. Hai người đều mất kiểm soát, lỡ tay bóp còi, như súng đã lên đạn, không ra nổi phòng tắm nữa. Dương Lỗi vừa hôn vừa cởi áo vest đen của phòng vụ, tay thì nắm cổ áo sơ mi của phòng vụ kéo xuống, lột cả áo sơ mi lẫn áo vest khỏi người phòng vụ, để lộ tấm lưng trần trụi và căng đầy của phòng vụ. Dương Lỗi không thể chờ thêm nữa, hắn mơn trớn làn da nóng bỏng kia, mông bị phòng vụ xoa bóp, hạ thân dán sát vào bụng dưới rộng mở của phòng vụ, vừa cương vừa sưng đến phát đau, dịch nhờn dì ra thấm ướt cơ bụng của phòng vụ. Phòng vụ xoay người Dương Lỗi lại, đè hắn lên tấm gương bên cạnh vòi sen. Dương Lỗi nghe thấy hơi thở nặng nề của phòng vụ sau lưng mình. Phòng vụ phập phồng lồng ngực nhìn xuống Dương Lỗi, nước chảy dọc tấm lưng sáng bóng và ngăm đen vì phơi nắng của Dương Lỗi, chảy từ bắp thịt từng khối rõ ràng qua đường lõm chính giữa, cuối cùng xuống đến bờ mông săn chắc của hắn. Lúc phòng vụ đâm vào, Dương Lỗi ngửa đầu lên, phòng vụ vừa thúc vừa mút hôn sau gáy Dương Lỗi. Khói mờ bốc lên phủ đầy tấm gương, mặt gương mơ hồ phản chiếu hình bóng hai người đàn ông chồng lên nhau lay động dữ dội. Giữa những dao động mãnh liệt, Dương Lỗi mở mắt ra, hắn chống tay lau bớt một ít sương mờ trên mặt kính phản chiếu gương mặt của hắn và gương mặt phòng vụ ở sau lưng một cách rõ ràng. Dương Lỗi mê muội nhìn nét mặt tràn đầy dục vọng và tham muốn chiếm hữu của phòng vụ mỗi khi thúc vào cơ thể mình, chỉ cần nhìn phòng vụ nhíu mày, kiềm chế khoái cảm và năng lượng dồi dào, xen lẫn sự mãnh liệt nguyên thủy của tình ái cùng với biểu lộ dịu dàng khi hôn mình, Dương Lỗi đã có xúc động muốn bắn. Phòng vụ cũng dương mắt lên nhìn vào trong gương, ánh mắt của hai người chạm nhau, phòng vụ ôm Dương Lỗi va chạm ngày càng mãnh liệt. Hắn vịn cằm Dương Lỗi, để cho Dương Lỗi nhìn nơi hai người gắn kết chặt chẽ, nước ấm phun vào nơi bọn họ kết hợp, giống như bị nhiệt độ nóng dấy từ cơ thể hai người làm cho bốc hơi. Nước chảy dọc gương mặt góc cạnh rõ ràng xen lẫn đau đớn và mê muội của Dương Lỗi. Phòng vũ nhìn mỗi một biểu cảm của Dương Lỗi trong gương. Phòng vũ xoay cằm Dương Lỗi lại rồi hôn xuống. Ngay lúc chạm đến đỉnh điểm của kích tình, hai người thường thốt ra mấy lời thô tục. Phòng vũ vừa thúc vào người Dương Lỗi vừa giống vào tai hắn mở mắt ra. Nhìn tôi chơi em. Dương Lỗi mở cặp mắt mướt mồ hôi, nhìn mình trong gương bị phòng vũ ôm vào lòng mãnh liệt chiếm đoạt. Bọn họ chăm chú nhìn nhau qua tấm gương, tựa như chỉ cần nhìn vào mặt đối phương là có thể phun trào dục vọng vô tận. Dương Lỗi sắp bị phòng vũ đưa lên đỉnh, Dương Lỗi cũng chìm vào mê loạn. Phòng vũ đột nhiên phun trào, giật giật bắn ra trong cơ thể Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn nét mặt phòng vũ lúc cao trào. Hạ thân trong tay phòng vũ run rẩy, phun tung tóe lên tấm gương trước mặt. Lúc hai người nằm bất động trên giường, mặt trời bên ngoài đã ngả về hướng Tây. Lần này hai người chia cách quá lâu, hơn nửa tháng không gặp mặt, không ở cùng một chỗ. Dương Lỗi nhớ phòng vũ vô cùng, lẽ nào phòng vũ không nhớ hắn? Từ khi quay về căn hộ này, đây là lần đầu tiên hai người tách ra lâu đến vậy. Ai cũng mất kiểm soát. Vừa thấy mặt nhau thôi, còn chưa kịp ra khỏi phòng tắm mà đã làm tới bến. Còn giao hàng được nữa không? Phòng vũ nghiêng đầu, trêu chọc hỏi Dương Lỗi. Anh giao thì tôi giao. Dương Lỗi nằm trên cánh tay phòng vũ, ổn định lại nhịp thở. Hắn chẳng còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần. Phòng vũ cúi đầu nhìn thân dưới của Dương Lỗi với vẻ trêu tức, đoạn đưa tay bóp một cái. Giao? Giao cái gì? Vẫn còn hàng à? Mẹ nó, không phải giao hết hàng cho anh rồi à? Dương Lỗi lỗ mãng nói, lại chẳng nghĩ rằng phòng vũ mới là người giao hàng cho mình. Phòng vũ bị lời này làm cho buồn cười. Phòng vũ lật người lại, đè lên trên Dương Lỗi, sờ soảng khắp người hắn, để tôi kiểm tra chút nào. Dương Lỗi bị phòng vũ sờ đến ngứa ngáy, hắn bật cười, lồng ngực run run, dưới ánh mắt trời từ bên ngoài chiếu vào. Phòng vũ chăm chú đánh giá cơ thể Dương Lỗi từ đầu đến chân. Sắp vượt qua hắc tử rồi. Phòng vũ nói đùa. Nhị hắc là người đen nhất trong đám anh em bọn họ. Nếu không cũng đâu có tên là nhị hắc. Theo lời nhị hắc nói, da hắn đã đen từ nhỏ rồi. Chẳng thua gì dân Somalia chạy nạn năm đó mà mỗi ngày CCTV đưa tin. cho dù thoa sữa bò hàng ngày cũng trắng không nổi. Dương Lỗi bây giờ phơi nắng đen thui luôn, nhưng nghe Phòng Vũ bỗng nhiên thốt ra một câu như thế, Dương Lỗi cũng đúc lại một câu, sao đây, ghét à, ghét thì thế nào? Phòng Vũ lại muốn trêu hắn,